Đạo tâm trùng ma, chương 974, cướp lời kịch, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong, Trấn Bắc Vương Nguyên Thần nhìn kiếp lôi kia vậy mà chờ Tần Thiên Quyến luyện hóa sạch sẽ năng lượng một đạo kiếp lôi trước lại hạ xuống, nhất thời liền cũng có dục vọng muốn hộc máu, cái này con mẹ nó cũng có thể, phải biết rằng tiên thiên đại kiếp nạn của bọn họ kiếp lôi kia chính là một đạo tiếp một đạo, căn bản là không cho bọn họ cơ hội phản ứng. Mà tiên thiên đại kiếp nạn của Tần Thiên Quyến, không chỉ có kiếp lôi tự động hóa làm hạt cực nhỏ, để cho Tần Thiên Quyến tận tình cắn nuốt, sẽ không đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì, hơn nữa còn để cho Tần Thiên Quyến hấp thu luyện hóa sạch sẽ năng lượng một đạo kiếp lôi trước, năng lượng đạo kiếp lôi tiếp theo mới có thể xuất hiện. Nhìn thấy một màn như vậy, mặc cho ai cũng là trong lòng không bình tĩnh, cho dù là con gái của mình, Tần Thiếu Phong cũng có chút ghen tị. Trấn Bắc Vương Nguyên Thần nhìn Tần Thiên Quyến đang độ kiếp, nói với Tần Thiếu Phong: "Khuê nữ này của ngươi rốt cuộc là yêu nghiệt gì?" Nay ở trong lòng Trấn Bắc Vương Nguyên Thần, Tần Thiên Quyến đã là cùng yêu nghiệt hoa thượng ngang bằng, hắn chưa từng thấy ai độ tiên thiên đại kiếp nạn có thể thoải mái như thế, ông trời sao có thể không công bằng như vậy. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Trấn Bắc Vương Nguyên Thần nói nhất thời giận dữ, trực tiếp liền đối với Nguyên Thần mắng: "Khuê nữ của ngươi mới là yêu nghiệt, khuê nữ của lão tử chính là trâu như vậy, sao hả?" Mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Trấn Bắc Vương Nguyên Thần lại không có tức giận, trong lòng nghĩ nếu con gái của mình có thể yêu nghiệt như vậy, vậy hắn còn không chết vì vui. Đạo kiếp lôi thứ hai lại hóa thành hạt cực nhỏ, bị Tần Thiên Quyến hấp thu vào, sau đó bắt đầu luyện hóa hẳn lên, liền như vậy, một đạo kiếp lôi tiếp một đạo kiếp lôi hạ xuống, rốt cuộc 9 đạo kiếp lôi phía trước đều bị Tần Thiên Quyến hấp thu cùng luyện hóa, lúc này tự nhiên là lúc thiên địa ban thưởng đối với người độ kiếp, vô tận lĩnh ngộ đối với thiên địa chi đạo hướng về Tần Thiên Quyến rót vào, đương nhiên, quá trình này là không ai có thể nhìn thấy. Qua không bao lâu, lần kiếp lôi thứ hai lại bắt đầu hạ xuống, quá trình một lần này lại là lặp lại bộ dáng một lần trước, mỗi một đạo kiếp lôi đều hóa thành hạt cực nhỏ bị Tần Thiên Quyến hấp thu, hơn nữa ở sau khi Tần Thiên Quyến luyện hóa sạch sẽ mới có đạo kiếp lôi thứ hai hạ xuống, bởi vì có 9 đạo kiếp lôi lần đầu tiên lúc trước làm mô phạm, Tần Thiếu Phong, Trấn Bắc Vương Nguyên Thần tự nhiên là dễ dàng tiếp nhận hơn rất nhiều. 9 đạo kiếp lôi lần thứ hai trôi qua, Tần Thiên Quyến lại đạt được thiên địa ban thưởng, đạt được vô cùng lĩnh ngộ, sau đó là 9 đạo kiếp lôi lần thứ ba hạ xuống, 9 đạo kiếp lôi lần thứ tư hạ xuống, 9 đạo kiếp lôi lần thứ năm hạ xuống, mà nhìn thấy tình huống như vậy, Trấn Bắc Vương Nguyên Thần đã ngồi không yên, bởi vì cho dù là hắn, cũng mới độ là tứ tượng âm dương kiếp mà Tần Thiên Quyến nay đã vượt qua ngũ hành hóa sinh kiếp rồi. Cái này nói rõ tiềm lực của Tần Thiên Quyến đã vượt qua Nguyên Thần, điều này làm cho sắc mặt Trấn Bắc Vương Nguyên Thần nhất thời liền khó coi hẳn lên, phải biết rằng Nguyên Trinh kia chính là bởi vì vượt qua ngũ hành hóa sinh kiếp mới được phong làm Thái tử Nguyên Ma Hoàng Triều, đương nhiên, đây không phải nguyên nhân sắc mặt Nguyên Thần khó coi, nay lại có một người tiềm. Góc truyện audio.com, lực so với hắn còn lợi hại hơn xuất hiện, đây mới là làm cho sắc mặt Nguyên Thần khó coi hẳn lên. Một người vượt qua tiên thiên đại kiếp nạn nào tiềm lực biểu hiện ra ngoài tự nhiên là khác, mà đối mặt người tiềm lực so với mình còn cường đại hơn, như vậy đối với mình mà nói chính là một cái uy hiếp tiềm tàng, cho nên ở dưới tình hình chung, thời điểm một tu sĩ độ tiên thiên đại kiếp nạn đều sẽ cực kỳ bí ẩn, vì chính là không cho người thấy tiềm lực của mình, đưa tới phiền toái không cần thiết cho bản thân, làm cho bản thân trước khi có thực lực cường đại đủ để tự bảo vệ mình liền chết non. Trấn Bắc Vương Nguyên Thần nhìn thấy tiềm lực của Tần Thiên Quyến so với mình còn lớn hơn, tự nhiên là trong lòng bắt đầu kiêng kỵ hẳn lên đối với Tần Thiên Quyến, hơn nữa kiêng kỵ càng sâu đối với Tần Thiếu Phong, bởi vì hắn hiện tại cũng không biết Tần Thiếu Phong độ là tiên thiên đại kiếp nạn dạng gì, nếu tiềm lực của Tần Thiếu Phong cũng so với mình lợi hại hơn làm sao bây giờ. Tiềm lực một người lớn nhỏ thường thường là cùng với vận số của bản thân, một người tiềm lực càng lớn, liền nói lên khí số của người này càng là cường hãn, Trấn Bắc Vương Nguyên Thần vốn nghĩ có thể tính kế bọn Tần Thiếu Phong, hiện tại thấy tiềm lực của Tần Thiên Quyến vượt qua mình, đoán tiềm lực của Tần Thiếu Phong, khiến cho Nguyên Thần tự nhiên là đối với Tần Thiếu Phong bọn họ càng thêm kiêng kỵ hẳn lên. Đương nhiên, hiện tại tuyệt đối không phải cơ hội tốt trở mặt, dù sao Trấn Bắc Vương Nguyên Thần còn có chỗ dùng bọn Tần Thiếu Phong, huống hồ cho dù là hiện tại trở mặt Trấn Bắc Vương Nguyên Thần cũng không có nắm chắc tuyệt đối có thể trấn áp bọn Tần Thiếu Phong, huyết chú tử cho nên chỉ có thể là nhịn xuống, chẳng qua toàn bộ thần sắc biến hóa của hắn, đều là rơi ở trong mắt Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nhìn thần sắc Trấn Bắc Vương Nguyên Thần biến hóa, trong lòng cười lạnh một tiếng, không có chút động tác, Nguyên Thần này nếu thông minh mà nói liền sẽ không động thủ bây giờ, mà một khi hắn động thủ bây giờ Tần Thiếu Phong cũng là có tuyệt đối nắm chắc đem trấn áp, dù sao lực lượng của Tần Thiếu Phong cộng thêm huyết chú tử đã đủ rồi. Tần Thiên Quyến đã đạt tới trình độ ngũ hành hóa sinh kiếp, nhưng mà cái này còn chưa xong, kiếp lôi lần thứ 6 lại hạ xuống, mãi cho đến sau khi chín đạo kiếp lôi lần thứ 8 hạ xuống, kiếp vân trên bầu trời mới bắt đầu dần dần tan đi, mà kết quả như vậy cũng chính là đại biểu cho Tần Thiên Quyến vượt qua bát hoang tinh thần kiếp, có thể thấy được tiềm lực của nàng thật lớn, chỉ kém một chút chính là có thể cùng cửu cửu chí tôn kiếp của Tần Thiếu Phong so sánh. Trấn Bắc Vương Nguyên Thần lúc này cũng có chút choáng váng rồi, hắn ở thời điểm nhìn thấy Tần Thiên Quyến vượt qua ngũ hành hóa sinh kiếp cũng đã bắt đầu chấn kinh rồi, nhưng mà thời điểm thấy Tần Thiên Quyến vậy mà vượt qua bát hoang tinh thần kiếp lại đã bắt đầu sợ hãi cùng dại ra, phải biết rằng hắn cũng là chưa từng thấy độ bát hoang tinh thần kiếp, hơn nữa còn là dễ dàng như thế liền vượt qua. Yêu nghiệt, đây tuyệt đối là yêu nghiệt, trong lòng Trấn Bắc Vương Nguyên Thần kêu to, nhìn Tần Thiên Quyến có được tiềm lực khủng bố như thế, Trấn Bắc Vương Nguyên Thần thật sự là cảm thấy sợ hãi, bởi vì trong truyền thuyết người đứng đầu cửu đại thiên châu cũng chính là vượt qua bát hoang. Cốc truyện audio.com, tinh thần kiếp mà Tần Thiên Quyến vậy mà có thể có được tiềm lực đủ để so sánh người đứng đầu cửu đại thiên châu, điều này sao có thể làm cho Nguyên Thần không cảm thấy sợ hãi. Cái đại thế giới này tuy rằng vô cùng rộng lớn, trong thiên địa các loại chủng tộc sinh linh vô số, nhưng mà có thể vượt qua bát hoang tinh thần kiếp, có được tiềm lực thật lớn như thế chỉ có người đứng đầu của cửu đại thiên châu trong truyền thuyết kia, nhưng mà hiện tại vậy mà xuất hiện người thứ 10 có được tiềm lực thật lớn như thế, điều này làm cho Nguyên Thần chứng kiến kỳ tích này trong lòng sinh ra vô tận sợ hãi, bởi vì hắn biết người có được tiềm lực như thế sẽ mang đến chấn động thế nào. Nhìn Tần Thiên Quyến đang luyện hóa năng lượng một đạo kiếp lôi cuối cùng, sát ý trong hai mắt Trấn Bắc Vương Nguyên Thần chợt lóe rồi biến mất, người tiềm lực như vậy tuyệt đối là không thể lưu lại, bởi vì Tần Thiên Quyến có được tiềm lực như vậy tuyệt đối không phải Nguyên Thần hắn có thể khống chế, nếu mặc nàng trưởng thành tiếp mà nói tương lai nhất định là làm cho mình hối hận. Cho nên Nguyên Thần động sát ý đối với Tần Thiên Quyến, hơn nữa nếu có thể chém giết Tần Thiên Quyến, cắn nuốt vận số cùng tiềm lực của Tần Thiên Quyến, như vậy tiềm lực và khí số của Nguyên Thần nhất định là sẽ bạo tăng, như vậy Nguyên Thần hắn muốn ngồi lên ngôi vị Hoàng đế Nguyên Ma Hoàng triều này, còn không phải một bữa ăn nhẹ, chỉ là căn cứ vào ý nghĩ như vậy, Nguyên Thần sinh ra sát ý đối với Tần Thiên Quyến. Chẳng qua ngay tại trong nháy mắt Trấn Bắc Vương Nguyên Thần đối với Tần Thiên Quyến sinh ra sát ý kia, hắn nhất thời liền cảm giác được trời đất xoay chuyển, lập tức liền cảm giác được một cỗ nguyền rủa lực khổng lồ hướng về mình quấn quanh đến, điều này làm cho trong lòng Trấn Bắc Vương Nguyên Thần dùng mình, lập tức liền biết đây là huyết chú tử ra tay đối với hắn, mà ngay tại lúc này, Nguyên Thần lại cảm giác được một cỗ sát ý lạnh thấu xương từ trên trời giáng xuống, hướng về hắn bao phủ xuống. Trấn Bắc Vương Nguyên Thần ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái tay lớn che trời hướng về mình vỗ xuống, mà một cái tay lớn che trời này lại là hoàn toàn dùng đạo lực ngưng tụ ra, hơn nữa trong đó ẩn chứa đủ loại đạo lực dung hợp cùng một chỗ, bày biện ra tư thái đủ loại màu sắc cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà năng lượng trong đó ẩn chứa lại là làm cho Trấn Bắc Vương Nguyên Thần vô cùng kinh hãi, nhất là ở sau khi chúng nguyền rủa lực càng là giống một cái bàn tay to đòi mạng chộp tới hắn. Một kích này tự nhiên là ra từ Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong luôn luôn chú ý động tác của Trấn Bắc Vương Nguyên Thần, ở trong nháy mắt hắn động sát ý đối với Tần Thiên Quyến kia liền ra tay với Nguyên Thần, hơn nữa vừa ra tay chính là toàn lực đem toàn bộ đạo lực trong cơ thể đều phóng ra, ai bảo tiện nhân này vậy mà dám sinh ra sát ý đối với con gái bảo bối của Tần Thiếu Phong, tự nhiên là phải thừa nhận lửa giận cuồng bạo nhất của Tần Thiếu Phong. Ở dưới nguyền rùa lực của huyết chú tử, đạo lực trong cơ thể Trấn Bắc Vương Nguyên Thần vận chuyển không thoải mái, càng là trời đất xoay chuyển, sao có thể chống cự được công kích lần này của Tần Thiếu Phong, trực tiếp liền bị tay lớn che trời vỗ trúng, từ không trung bị vỗ về phía đại địa, hơn nữa trực tiếp bị đập vào bên trong đại địa mà ở dưới một trường kia của Tần. Góc truyện audio.com, Thiếu Phong, một mảng đại địa kia cũng lắc lư hẳn lên. Con mẹ nó, đồ nhi bảo bối của lão tử ngươi cũng dám động ý xấu, thật sự là không muốn sống. Huyết chú tử nhìn Trấn Bắc Vương Nguyên Thần bị Tần Thiếu Phong một trường đập vào đại địa lập tức liền giống lớn lên, đây chính là cơ hội tốt tranh công, huyết chú tử tự nhiên là sẽ không bỏ qua, hơn nữa đối với chuyện tranh công ở trước mặt Tần Thiên Quyến, huyết chú tử đã luyện tương đối quen rồi. Chẳng qua Tần Thiếu Phong nghe xong huyết chú tử nói nhất thời liền đen mặt. Con mẹ nó tên khốn kiếp này vậy mà cướp lời kịch của lão tử không phải là muốn ở trước mặt bảo bối khuê nữ biểu hiện một chút, người lão khốn kiếp không biết xấu hổ vậy mà đoạt lời kịch của lão tử, tội ác tài trời, thật sự là tội ác tài trời. Trong lòng Tần Thiếu Phong không ngừng nguyền rủa huyết chú tử, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại không tu luyện ra nguyền rủa lực cho nên hắn nguyền rủa đối với huyết chú tử tự nhiên là vô dụng, mà huyết chú tử cũng là một chút không có bởi vì đoạt lời kịch của Tần Thiếu Phong giác ngộ, nhìn Tần Thiên Quyến đã đem năng lượng một đạo kiếp lôi cuối cùng hoàn toàn luyện hóa, kích động đã không chịu được nữa. Nhìn bộ dáng kích động của huyết chú tử lão khốn kiếp này, Tần Thiếu Phong cũng không đi so đo, đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên Quyến. Cách chương.